Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1430, chương 1400, tự phong thụ trung. Nhận lấy kia pháp bảo xúc ảnh, Thái Nhất trên dưới lật xem, cẩn thận nhận rõ sau một lúc lâu vẫn lắc đầu một cái. Không có, Vu tộc không thiện luyện bảo, so sánh với pháp bảo. Bọn họ càng tin tưởng chính mình thân thể, mà tổ Vu môn càng là đem loại ý nghĩ này phát huy đến cực hạn rồi. Ta cùng với tổ Vu chinh chiến rồi nhiều năm, bọn họ vận dụng pháp bảo số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nào, này cái pháp bảo có vấn đề gì không? Vấn đề liên lụy đến Vu tộc, Thái Nhất cũng không khỏi hỏi thêm mấy câu. Bạch Mi đem Vu tộc không tiếc đắc tội Tây Phương giáo cũng phải để cho Đại Tần giúp bọn hắn luyện chế cái này pháp bảo nguyên do nói cho Thái Nhất. Nghe sau vị này yêu hoàng cũng thật chặt nhíu mày. Nói như vậy, cái này pháp bảo khẳng định chính là Vu tộc xoay mình kế sách. Lật không vươn mình ta ngược lại không quan tâm. Bây giờ ta lo lắng chỉ có một việc. Vu tộc chỗ ngồi bị Long tộc cướp lấy. Mất đi thánh nhân che chở bọn họ, sợ rằng sẽ đi lên một cái cực đoan con đường. Bàn tay khép lại, ánh mắt cô ả Bạch Mi uy nghiêm. Ngươi là nói, tổ Vu môn nếu là nhìn về phía ma tổ, lấy bọn họ lực lượng, sợ là sẽ phải cho ma tổ tăng thêm một phần kinh khủng trợ lực. Bạch Mi trầm giọng nói, bọn họ dám không? Nói lời này thời điểm, Thái Nhất trong lòng cũng có chút không xác định, nếu nói là Vu tộc dám, này dù sao cũng là đắc tội thiên địa lục thánh cùng đạo tổ đại nghịch bất đạo chuyện. Một khi ma tổ sa sút cùng đạo tổ lục thánh, Vu tộc tất nhiên cũng sẽ sau đó hoàn toàn mất đi cùng thánh nhân cơn giận hả? Nhưng nếu nói Vu tộc không dám, đều đã đến cái này trước mắt, đầu nhập vào ma tổ bác một cái. Có lẽ còn có thể cho mình tranh thủ được một chút hy vọng sống. Nếu không thì chỉ có thể ngồi chờ chết. Mắt thấy tịch diệt hạ xuống đến trên đầu mình. Dám cùng không dám. Sợ là được chính mắt nhìn thấy mới có thể xác nhận. Bạch Mi chuyển thân đứng lên mở rộng thân thể. Bỗng nhiên thiên địa biến sắc. Phảng phất có một cổ cự lực thêm tại rồi phía trên vùng thế giới này ngước mắt nhìn biến sắc thiên. Địa, Thái Nhất hướng về phía Bạch Mi nói, lực lượng ngươi gia tăng quá nhanh, sợ là đã rất khó rất nhỏ khống chế đi. Đúng vậy, ta nhập quan trụ quang ngưng trệ nơi, gần trăm năm giữa, liền luyện hóa hỗn độn tam linh bảy thành lực lượng, chỉ còn lại cuối cùng ba thành chỗ tinh hoa, không có tiêu hóa, có thể ngay cả như vậy, một thân cự lực cũng đã bàng đại nạn lấy khống chế. Nhìn thấy này Ngọc Thụ à, cùng ngươi đối thoại ta, chỉ là nguyên thần thân mà thôi, ta nhục thân bản tôn, kỳ thực tự phong với thụ chung, cong ngón tay bắn ra một chút linh quang sáp nhập vào kia cao lớn. Hùng tráng trong Ngọc Thụ, bỗng nhiên, này Ngọc Thụ mỗi một điểm nhánh cây cũng sáng lên quang hoa sáng chói đứng lên. Ở nơi này quang mang chiếu rọi xuống. Màu xanh biếc ngọc thụ bắt đầu trở nên trong suốt, mà ở viên này ngọc thụ tối hạch tâm vị trí, hai hàng lông mày đóng chặt Bạch Mi bản tôn, bình yên ngồi xếp bằng trong đó. Không trách ta một mực nhìn ngọc thụ nhìn quen mắt, thật đúng là trong truyền thuyết có thể phong thiên cấm địa đại nguyên vương thủ. Thấy chính giữa ngọc thụ Bạch Mi bản tôn, Thái Nhất Hoắc đứng lên. Hai tròng mắt tinh quang tràn ra, ta bản tôn lực lượng quá mức cường đại, khó mà nắm giữ tự nhiên, chỉ có thể ra này hạ sách, đem chính mình nhốt vào này đại nguyên vương thụ bên trong. Đợi có thể không câu nệ nắm giữ lực lượng sau đó. Lại vào thế hành tẩu, Bạch Mi giải thích, không lấy nguyên thần thân hành tẩu, nếu là có đại năng âm thầm mưu hại ngươi, không có nhục thân phù hộ. Ngươi có thể đỡ nổi, coi là thật không nhìn ra, trước mắt Bạch Mi kỳ thực là nguyên thần chi khu, Thái Nhất than thầm, người này ở nguyên thần chi đạo thành tựu, sợ là cũng đã đăng phong tạo cực. Nghe được Thái Nhất nhắc nhở, Bạch Mi là không phải rất quan tâm. Bây giờ ta tuy không nhục thân phù hộ, nhưng ta chu tiên tứ kiếm nhưng vẫn trấn áp với nguyên thần sâu bên trong. Nói đến âm thầm mưu hại chuyện, khối này ngọc bài ngươi lấy về, ngươi đứa cháu kia chúng ta tuyệt tiên kiếm ý, mặc dù có ngươi Thái Dương chân hỏa thay hắn trấn áp kiếm ý tổn thương, nhưng tuyệt tiên kiếm ý chỗ lợi hại, không có ở đây mới bắt đầu bùng nổ, mà ở Vu Tiềm rời mặc hóa âm thầm tổn thương. Nếu không thể kịp thời đem kiếm ý hút ra, thời gian lâu, kiếm ý một khi bùng nổ, người đứa cháu kia nhất định sẽ tại chỗ bảo tế. Nhận lấy ngọc bài, Thái Nhất mặt lộ một tia vẻ lúng túng. Năm đó Bạch Mi ngăn lại Thái Nhất cùng Lục Áp đuổi giết Côn Bằng sau đó. Lục Áp tức không nhịn nổi, trở lại yêu tộc Thiên Đình sau đó, thuận tiện lấy nguyền rủa nói cực thuật đinh đầu thất tiến thư, ý đồ nguyền rủa sát Bạch Mi. Kết quả Lục Áp thực lực bản thân cùng Bạch Mi chênh lệch quá lớn, ngược lại bị Bạch Mi trong cơ thể tuyệt tiên kiếm gây thương tích. Nếu không phải Thái Nhất kịp thời chạy tới, lấy ngang hàng bá đạo Thái Dương tử cực chân hỏa trấn áp Lục Áp trong cơ thể tuyệt tiên kiếm ý, vị này đế tuấn con trai độc nhất sợ là đi đuổi ngay đuổi hắn chín ca ca. Tiểu bối lỗ mãng, cũng không phải là ta bày mưu đặt kế. Nhận lấy ngọc bài, Thái Nhất hay lại là giải thích một câu, nếu thật là ngươi bày mưu đặt kế, ta ngược lại sẽ không cho ngươi này ngọc bài. Đúng rồi, ngày sau nếu có cơ hội, đưa ngươi này chất nhi đinh đầu thất tiến thư pháp môn chép một phần cho ta. Ngươi còn xem qua, nguyên rủa nói, Thái Nhất có chút mờ mịt nói, là không phải, đã từng đã đáp ứng một vị đạo hữu, thay cầu mong gì khác lấy pháp môn này, hôm nay cũng coi như giải quyết xong nhân tình. Trước Kim Cô Tiên Mã Toại đã từng thoát khỏi Bạch Mi cùng hắn cùng đi tìm Lục Áp, yêu cầu lấy đinh đầu thất tiến thư pháp môn. Nhưng là sau đó bởi vì các loại sự tình vẫn làm trễ nãi đi xuống. Bây giờ thừa cơ hội này, cũng coi như chính hào. Biết, đối đãi với ta trở lại Thiên Đình hồi dặn bảo nhân đem pháp môn cho ngươi đưa tới. Gật đầu một cái, Thái Nhất một cái đáp ứng. Đinh đầu thất tiến thư đúng là cực kỳ chân quý nguyền rủa đạo pháp môn. Nhưng là một khi lên chuẩn thánh cấp, loại này ám toán pháp môn rất khó lại có hiệu quả. Chuẩn thánh nguyên thần khổng lồ bền bỉ, nếu là kim tiên nguyên thần là một cái tinh cầu mà nói, kia chuẩn thánh nguyên thần đó là một tòa vũ trụ. Đinh đầu thất tiến thư có thể ám toán kim tiên, nhưng kiên quyết ám toán không được chuẩn thánh. Cưỡng ép thi triển kết quả chính là muốn Lục Áp ám toán Bạch Mi như thế, ngược lại bị thương nặng. Do cổ đến nay, kim tiên thủy triều lên xuống, có thể đăng tới chuẩn thánh vị không tới hai tay số. Mặc dù đinh đầu thất tiến thư chân quý, nhưng còn không đến mức để cho Thái Nhất do dự keo kiệt. Như thế thỏa, ngươi đi về trước đi, đối đãi với ta bản tôn nhục thân xuất quan, ta đi tìm ngươi. Vu tộc chuyện có nhiều kỳ hoặc, cần được xác thật thẩm tra mới có thể lại tính toán sau. Cùng Bạch Mi ước định cẩn thận sau, Thái Nhất đánh thần quang rời đi. Thái Nhất sau khi đi, Bạch Mi lần nữa ngồi xếp bằng ở rồi phong ấn bản thân mình nhục thân ngọc thụ trước, phối hợp chính mình nhục thân tiêu hóa khống chế hỗn độn tam linh lực lượng, để cầu làm cho mình nhục thân có thể mau sớm xuất quan. Vu tộc thần ma động quật vốn là cuộc sống vu tộc 6 người lớn miệng thế giới. Giờ phút này yên tĩnh thật giống như một mảnh tử địa. Cả tòa trang thế giới, chỉ có một tòa tứ tứ phương phương, trung tâm lõm xuống, vừa rút bốn phía đứng nghiêm 12 vị kim nhân pho tượng bàng đại tế đàn. Sừng sững ở phía thế giới này trung ương, chính giữa tế đàn chỗ lõm xuống, vốn là sôi sùng sục phun trào kim trì giờ phút này đã khô khốc thấy đáy. còn sót lại không nhiều, kim dịch chậm chạp hướng lên chuyển vận. Quán chú vào kia 12 vị kim nhân trong cơ thể. Ông, khi cuối cùng một luồng kim dịch cũng hoàn toàn chuyển vận vào kia 12 vị kim nhân trong cơ thể sau đó, một tiếng chiến minh, ở tòa này tế đàn một xó xỉnh bên trên, một đạo mảnh nhỏ không thể nhận ra vết nứt, u nhiên hiện lên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.